Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 925, chương 926, Diệp Lăng Oai. Rộng lớn cự trưởng hiện lên thiên địa, tung hoành trăm trưởng, đáng sợ thần quang ở bàn tay bên trong chậm rãi lượn lờ. Một luồng khí tức đáng sợ, lặng yên ngưng tụ ở lòng bàn tay bên trong. Dĩ nhiên xuất hiện nhất phương thế giới, cung điện san sát, thần quang chợt hiện tung, tiên khí lượn lờ, cửu thiên thái thanh cung, Diệp Lăng thi triển bàn tay tiên quốc, bên trong thế giới hình thức ban đầu, chính là cửu thiên thái thanh cung, đây cũng là Diệp Lăng cố ý vi chi, tương đương với đem cửu thiên thái thanh cung, vĩnh cửu ở lại trên thế giới, hằng cổ bất diệt. Không, không thể, đây không phải là cửu thiên thái thanh cung cung chủ thủ đoạn nha. Đối diện, tử kim cung cung chủ vô cùng kinh hãi quát, giữa không trung đáng sợ kia thủ đoạn, quá không thể quen thuộc hơn nữa à. Phía trước, ở di tích thượng cổ, không phải là một trưởng này, hằng diệt đáng sợ kia nghiêm ngặt quỷ vương nha. Bây giờ, cái này nhất thần thông lại điên cuồng xuất hiện. Coi như là tử kim cung cung chủ, trong lòng cũng là kinh hãi tới cực điểm, một màn kia màn đáng sợ thần thông, hắn vẫn trong lòng phát lạnh a. Hơn nữa, làm bàn tay tiên quốc xuất hiện một khắc kia, đang ở điên cuồng chém giết tử kim cung mọi người cũng toàn bộ đều choáng váng. Cái này đáng sợ trưởng pháp, đại đa số người đều rất rõ ràng a. Bây giờ lặng yên ngưng tụ ở đỉnh đầu của bọn họ, trong nháy mắt đánh tan bọn họ lúc đầu vô địch tâm. Chính là cái này thời điểm, giết, bà yêu giống giận, tiểu hắc thả người cuồng bát, đáng sợ thân thể không nhìn thẳng trước mặt đáng sợ thần thông đánh giết. Tung người một cái, lòng chảo nộ dò xét, trực tiếp xuyên thấu một cái đại la trung kỳ cường giả lồng ngực. Tiên huyết cuồn cuộn, rơi đầy đất, tiểu hắc giữ tợn cười, long ngâm chấn động thiên, ngay, đáng sợ thân thể trực tiếp hiển hiện vạn trượng, tiểu bạch cũng là trực tiếp huyễn hóa ra hỗn độn thánh thú thân thể. Tứ chi đạp đất, như một đầu tuyết bạch cuồng sư, tiếng hô chấn động thiên, ngay, mà Diệp Phi, thì là như một cái lấy mạng lệ quỷ, lặng yên không tiếng động cướp đi từng cái mạng người. Đại la trung kỳ hắn, hầu như chính là một cái chuyên môn vì sát lục mà thành cuồng thần. Chỉ bất quá một cái chớp mắt, toàn bộ tử kim cung trực tiếp lâm vào tổn thất thật lớn bên trong. Mà hết thảy này, tắc thì chẳng qua là Diệp Lăng một trưởng oai. Tử kim cung cung chủ, người cũng nếm thử một trưởng này tư vị đi. Diệp Lăng giữ tợn giống giận. Lập tức trong cơ thể cửu đại tiên anh điên cuồng rít gào, tiên lực cuồn cuộn không ngừng tràn ngập trong cơ thể hắn. Ong ong, ngay một khắc này, hiện lên ở nửa khoảng không trong cự trường, điên cuồng sinh ra một đáng sợ lực hấp dẫn, trực tiếp bao phủ tử kim cung cung chủ thân thể. Không, cút ngay cho ta, cút ngay. Tử kim cung cung chủ sắc mặt đại biến, không ngừng dùng răng, đáng sợ nửa bước tiên vương lực lượng không ngừng cuộn ở bên trong trời đất. Muốn giãy giụa ra cự trưởng thôn phệ, chỉ là đáng tiếc, thân thể của hắn, dĩ nhiên căn bản vô lực ngăn cản, bị điên cuồng thôn phệ đến rồi bàn tay tiên quốc bên trong. Ùng ùng, làm tử kim cung cung chủ tiến vào bàn tay tiên quốc bên trong về sau. Trong một sát na, lôi đình điên cuồng rít gào, toàn bộ tiên quốc thế giới hoàn toàn cắn giết đứng lên. Chi chi chi, thanh âm đáng sợ, cái kia tử kim cung cung chủ thân thể, tựa hồ bị ngao luyện ở tiên quốc trên thế giới, thống khổ gầm rú, mà Diệp Lăng mâu quang như sấm, hai tay không ngừng nắn lấy pháp ấn, từng luồng đáng sợ sinh tử chi khí điên cuồng ngưng tụ ở tại nửa khoảng không bên trong. Hắc bạch khí độ ngưng tụ, tạo thành một cái to lớn dấu ấn, sinh tử cửu trọng thiên. đáng sợ dấu ấn điên cuồng xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Từng đạo điệp ra, dĩ nhiên ước chừng xuất hiện đáng sợ bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên, lóe ra điên cuồng sinh tử chi khí. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị xé rách. Tử Kim cung cung chủ, lại nếm thử ta sinh tử cửu trọng thiên oai đi. Diệp Lăng bỗng nhiên điên cuồng hét lên, chỉ là một điểm, đáng sợ kia sinh tử cửu trọng thiên, gào thét đi, ở lay động một khắc kia, dĩ nhiên trực tiếp xé rách toàn bộ thiên địa. Sinh tử cửu trọng thiên, khởi động, hôm nay Diệp Lăng, đến cực hạn cũng chính là bốn đạo ấn nhớ. Đây là đột phá cảnh giới chi sau có khả năng gánh chịu đi ra cực hạn. Hơn nữa tiêu hao lực lượng hầu như là người bình thường căn bản không pháp gánh nổi hậu quả. Giống như Diệp Lăng, trực tiếp hút khô trong cơ thể hắn ba đại tiên trẻ sơ sinh hết thảy tiên lực. Chỉ bất quá, đổi tính ra đáng sợ lực phá hoại, hãy để cho người vô cùng rung động. Làm Tử Kim cung cung chủ kéo tàn phá không chịu nổi thân thể dãy giụa xuất trưởng Trung Tiên Quốc, vẫn còn ở trong lòng phát lạnh, nghĩ vừa rồi ở trong đó bị đáng sợ thời điểm công kích. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, ở trước mặt của hắn, bốn đạo đáng sợ sinh tử cửu trọng thiên, cơ hồ là cuồng hô mà đến, vuốt toàn bộ thiên địa, sinh tử chi khí cuồn cuộn, không được. Tử Kim cung cung chủ điên cuồng hét lên, trường kiếm trong tay điên cuồng nhất chạm, phóng lên cao đáng sợ kiếm khí, trực tiếp xé rách toàn bộ thiên địa, hướng phía đối diện dấu ấn điên cuồng chém tới. Chỉ bất quá, khi kiếm quang xuất hiện một khắc kia, lại trực tiếp bị sinh tử cửu trọng thiên cho hoàn toàn xé rách, cắn nuốt biến mất. Xuống nhất khắc, Tử Kim cung cung chủ thân thể trực tiếp đã bị bao phủ ở tại cuồn cuộn sinh tử cửu trọng thiên bên trong, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Ung, nướng rách quang mang phóng lên cao che ở thiên địa, khí tức đáng sợ ầm ầm tịch quyển toàn bộ thương khung. Đại địa tựa hồ vào giờ khắc này đều ngưng vận chuyển, mà trên đất đang ở điên cuồng chém giết Tử Kim cung các cường giả, trong lòng hoàn toàn phát lạnh lên. Mà Lôi cung khí thế như hồng bạch mai thả người lóe lên, đáng sợ chín cái cự đại đuôi trực tiếp phóng lên cao, cuồng mãnh vọt một cái, mang đi chín tên đại la sơ kỳ cường giả. Đến rồi hiện nay lúc này, tất cả cường giả Tử Kim cung cùng Lôi cung hai đại thế lực, mọi người toàn bộ đều là liều mạng, không ai dám thu liễm nửa phần, sinh tử cũng liền đủ để phát sinh ở trong chốc lát. Một cái sơ sẩy chính là hoàn toàn vẫn lạc, mà nửa khoảng không bên trong, làm sinh tử cửu trọng thiên dấu ấn hoàn toàn biến mất sau thời điểm, Tử Kim cung cung chủ thân thể trực tiếp rơi xuống trên đất, thân thể bên trong đều là vết máu loang lổ, đáng sợ Tử Kim cung cung chủ khí thế hầu như hoàn toàn không có. Diệp Lăng hai đại sát chiêu hầu như đem lực chiến đấu của hắn cho hoàn toàn ma diệt. Vù vù, Tử Kim cung cung chủ kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, đứng thân thể tựa hồ cũng đứng không yên, không ngừng chập chờn. Ha ha, được, hảo một cái Diệp Lăng, hảo một cái Lôi cung cung chủ a. Có thể đem ta bước đến nước này, ngươi là người thứ nhất, ngươi là người thứ nhất a. Chẳng qua tiếp đó, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Toàn bộ Lôi cung cũng không có mặc cho bực nào tồn tại ý nghĩa. Biết Tử Kim cung vì sao tên là Tử Kim cung sao? Kế tiếp để ngươi xem một chút. Tử Kim oai, giống, trọn đời giống giận. Trong sát na, toàn bộ thiên địa, dĩ nhiên đầy trời tử kim màu sắc, dường như nhuộm đẫm toàn bộ thế giới. Mà Diệp Lăng, trong lòng tức thì kinh hãi, trước mắt Tử Kim cung cung chủ đến rồi loại tình trạng này, dĩ nhiên như trước còn có đáng sợ như vậy thực lực sao? làm tử kim màu sắc nhuộm đẫm toàn bộ thế giới về sau. Tử kim cung cung chủ thân ảnh phóng lên cao, cái kia đầy trời đáng sợ tử kim màu sắc, dĩ nhiên hướng phía hắn chậm rãi ngưng tụ đi, mà tử kim cung cung chủ khí tức, cũng là trong nháy mắt này, điên cuồng tăng vọt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.